Tinh giới, chương 1603, nội vũ trụ tình thế, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cũng không thích thiếu người ta, lúc này đây có thể nói là bị này hai người một chút ân huệ, hướng Triều Dương Tông đi một chuyến trong lời nói, nếu đối bọn họ mới có lợi, xem như trả điểm này ân huệ. Hơn nữa, hắn vừa xong này nội vũ trụ bên trong, đến một địa phương nhiều người hiểu biết một chút nội vũ trụ bên trong tình huống cũng là không sai lựa chọn. Huynh đệ, vậy đa tạ. Kia nam tử vui vẻ nói, chỉ cần đem người mang về, như vậy, bọn họ công lao trên cơ bản chính là đến. Cho dù Lâm Thiên đến lúc đó không gia nhập Triều Dương Tông kia cũng là người khác trách nhiệm. Nàng kia ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một bình nhỏ màu lam nhạt chất lỏng, nàng mở ra kia bình nhỏ che, một giọt kia màu lam nhạt chất lỏng liền bay đi ra. Tiểu huynh đệ, đem điều này giọt nơi tay thượng đi. Nàng kia nói, nguồn chuyện phun. Lâm Thiên nói. Đây là cái gì? Nàng kia nói, ở nội vũ trụ, mãnh thú là tương đương nhiều, có thể nói như vậy, cường đại trí tuệ có vẻ thấp một chút, mãnh thú số lượng so với trí tuệ sinh mệnh số lượng nhiều thượng rất nhiều, nếu không phải trí tuệ có vẻ thấp một chút, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng là cho nhau tranh đấu trong lời nói, như vậy chiếm chủ đạo đem sẽ không là trí tuệ sinh mệnh. Kia nam tử nói tiếp, nội vũ trụ bên trong thành lập một đám thế lực mà mãnh thú cũng là có đều tự lãnh địa. Mãnh thú trí tuệ tuy rằng trên cơ bản yếu nhược nhưng là có một chút mãnh thú trí tuệ vẫn là tương đối có vẻ cao. Kia màu lam nhạt chất lỏng là Triều Dương Tông tông môn chỗ Vạn Dương Phong phía trên sinh trưởng một loại đặc thù thực vật bên trong tinh luyện đi ra chất lỏng, bất quá ở bên trong dung nhập cách Vạn Dương Phong 3000 dặm hổ gầm phong thủ lĩnh hơi thở. Chỉ cần đem thứ này giọt một giọt tới trên tay, tại Triều Dương Tông chỗ chung quanh vạn dặm trên cơ bản không có cái gì mãnh thú lại đây tập kích. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Kia nam tử nói, Triều Dương Tông cảnh nội kia mãnh thú số lượng là tương đương nhiều, nếu không giọt một giọt này chất lỏng tới trên tay, như vậy chính là lấy chúng ta thực lực tưởng bình an tới Vạn Dương Phong cũng không là chuyện dễ dàng. Nói tới đây kia nam tử trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Thực lực nếu rất thấp trong lời nói, như vậy đi trên Vạn Linh Đại Lục thì phải là một câu chê cười, thực khả năng còn không có rời đi quá xa tựu thành vì mỗi một cường đại quái thú trong bụng chi thực. Nàng kia vung tay lên kia một giọt chất lỏng liền hướng về Lâm Thiên bay lại đây, Lâm Thiên cũng không có phản kháng, mặc kia một giọt chất lỏng tới tay hắn thượng, cho dù là này một giọt chất lỏng có quỷ, Lâm Thiên tin tưởng cũng không khả năng làm cho tự mình lập tức liền mất đi phản kháng thực lực. Chúng ta đi thôi, xem hôm nay, phòng chừng 2 canh giờ sau sẽ đêm đen đến đây, hiện tại xuất phát trong lời nói, ngày đó hắc phía trước vẫn là có thể đuổi tới Vạn Dương Phong. Nàng kia nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, ba người rất nhanh liền đi trước lên. Một bên đi tới, Lâm Thiên một bên nói, nơi này cách Vạn Dương Phong khoảng cách bao lâu, cần lâu như vậy thời gian sao? Huynh đệ ta là Hắc Lạc, nàng kêu Vân Thường, trước tiên là nói về một chút ngươi tên là gì đi. Kia nam tử nói, Lâm Thiên cũng không có như thế nào che giấu, hắn Lâm Thiên tên, ngoại vũ trụ có lẽ còn có nhất định nổi tiếng, nhưng là ở nội vũ trụ kia phòng chừng biết hắn không có mấy. Lâm Thiên huynh, góc truyện audio.com, để, ngươi hẳn là cảm giác được thần thức ở nội vũ trụ kia khoảng cách là ngâm nước rất nhiều, hơn nữa rõ ràng độ cũng là không có cao như vậy, cho nên theo rừng rậm bên trong đi tới trong lời nói, như vậy nếu quá nhanh thực khả năng không thể phát hiện tiền phương nguy hiểm trực tiếp liền đụng vào nguy hiểm phía trên. Kia nam tử nói, nơi này đến Vạn Dương Phong độ cũng không phải quá muộn, cũng chính là 5000 dặm đi. Lâm Thiên nói. Không chung đâu, chính là 5000 dặm, nếu bay qua đi trong lời nói, như vậy lập tức đến. Kia nam tử nói, Lâm Thiên huynh đệ thứ nhất lấy chúng ta như vậy thực lực trong lời nói, bay không cao. Thứ hai, cho dù là bay cao, bay đến không chung cũng không phải rất sáng suốt thực hiện. Kia đại biểu cho người khác còn có mãnh thú thực khả năng cách thật sự xa là có thể đem ngươi phát hiện. Có kia chất lỏng ở, bình thường mãnh thú là không dám đối chúng ta xuất thủ, nhưng là tại Triều Dương Tông chung quanh vạn dặm vẫn là có một chút cường đại mãnh thú có gan xuất thủ tập kích. Hơn nữa, một ít người tà tu kia cũng sẽ không khách khí. Bay không cao, Lâm Thiên Tử hướng lên trên bay, quả nhiên càng lên cao, đã bị áp lực cũng lại càng lớn. Không lừa ngươi đi Lâm Thiên huynh đệ, kia nam tử cười nói. Lâm Thiên nói, tà tu người là chuyện gì xảy ra? Kia nam tử nói, nội vũ trụ bên trong, sinh mệnh đủ loại tu luyện phương pháp cũng là các không giống nhau. Có chút tên cắn nuốt người khác thân thể có thể tăng lên thực lực, còn có cắn nuốt linh hồn cũng có thể tăng lên thực lực. Mặt khác trong lời nói, máu huyết linh hồn, vật như vậy có thể luyện chế đan dược hoặc là vũ khí cái gì. Một ít tên thậm chí còn giết chết người sau đó chế thành cường hãn chiến thi. Chiến thi kia có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực. Lâm Thiên nói, kia nam tử nói, cái này muốn xem luyện chế thủ đoạn, cao tiêm nhất thủ đoạn, luyện chế đi ra chiến thi thực lực sẽ không so với sinh tiền kém, có vẻ kém thủ đoạn trong lời nói, thực lực sẽ sói mòn không ít. Mãnh thú, người tà tu, đây đều là tương đương nguy hiểm. Nàng kia thản nhiên nói, người cũng không cần nghĩ đến một ít không phải người tà tu sẽ hảo đi nơi nào, vì ích lợi cái gì, xuất thủ là thực bình thường. Lâm Thiên trong mắt dị quang hiện lên, hắn phía trước nhưng là sử dụng quá ô kim kiếm, này coi như là một kiện tương đương không sai bảo vật chính là thiên cấp cường giả, chỉ sợ có được kiếm cũng không nhất định có ô kim kiếm hảo. Giống, đúng lúc này, phía trước một tiếng gầm nhẹ tiếng động vang lên. Đầu lĩnh nàng kia lập tức ngừng lại, không có việc gì, không phải không thể trêu vào đại gia hỏa. Kia nam tử nói, nàng kia hơi hơi điểm gật đầu, chỉ chốc lát sau, một đầu lửa đỏ sắc lang xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mắt. Kia lang cao tới 2 thước nhiều đầu xem như không nhỏ, ở Lâm Thiên bọn họ xuất hiện sau, kia lang gầm nhẹ một tiếng xoay người liền ly khai. Nhân cấp lục giai thực lực nếu không có kia chất lỏng, thật đúng là có một chút không tốt ứng phó. Lâm Thiên nói thầm nói, hắn hiện tại kia đã muốn thị sự ở tại chí tôn cửu giai đỉnh cấp, bất quá đạt tới nhân cấp, phỏng chừng còn cần một ít ngày ổn định một chút mới có thể đến. Lấy hắn chí tôn cửu giai đỉnh cấp thực lực cho dù là sử dụng ô kim kiếm ứng phó khởi kia cự lang đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu làm cho tiểu vũ trụ bên trong bản tôn sử dụng phá giới xuất thủ trong lời nói kia nhưng thật ra đơn giản chính là cùng lúc hắn bản tôn. Góc truyện audio.com, này bị thương tốt nhất không tốt quấy dày, hơn nữa, phá giới năng lượng kia tốt nhất là không cần dùng điệu, bình thường tình huống liền sử dụng phá giới trong lời nói kia nếu gặp được nguy cấp tình huống chén cụ phỏng chừng liền buông xuống. Đây là huyết nha lang, thực lực không coi là quá mạnh mẽ, đương nhiên, so với chúng ta thực lực đó là cao nhiều lắm, tại Triều Dương Tông tương ứng cảnh nội, huyết nha lang số lượng là tương đương nhiều, thực lực có chiều cao thấp thấp không đến nhân cấp nhưng là cao tựa như vừa mới này một đầu, nếu không phải có kia chủ dịch kia có lẽ xử lý chúng ta sẽ không phí bao nhiêu lực. Kia nam tử nói nhỏ thôi, chúng ta muốn đi vào Hắc Hoa Mãng lãnh địa phụ cận. Nàng kia nhẹ giọng nói, nhất thời kia nam tử cũng là không có lên tiếng. Lâm Thiên truyền âm nói, Hắc Hoa Mãng thực lực rất mạnh. Lâm Thiên truyền âm nói, kia nam tử truyền âm nói, Hắc Hoa Mãng thực lực phỏng chừng ở đại địa cấp 3-4 giai, muốn tiêu diệt điệu chúng ta, đó là trong nháy mắt sự tình. Người này hàng năm ở ngủ say, lúc này hẳn là ở ngủ say, chúng ta nói nhỏ thôi đó là sẽ không đánh thức nó, nếu đánh thức nó trong lời nói kia phiền toái liền lớn. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ so sánh với kia quả nhiên là hung hiểm nhiều lắm, ngoại vũ trụ bên trong, lấy hắn hiện tại thực lực kia tưởng gặp được một chút nguy hiểm cũng không dễ dàng, nhưng là tại đây nội vũ trụ, nếu tùy tiện sấm, thật là có khả năng đi không ra bao lâu khoảng cách đã bị thế nào một đầu mãnh thú cấp xử lý. Im lặng đi tới, đại khái 10 đến phút sau, kia nam tử còn có nàng kia đều là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã muốn là qua Hắc Hoa Mãng lãnh địa phạm vi. Kia nam tử nói, Lâm Thiên nói, trách không được như vậy gần khoảng cách cũng là cần lâu như vậy thời gian, vừa mới chúng ta nhưng là tha không ít lộ. Kia nam tử bất đắc dĩ nói, không có biện pháp sự tình, rất nhiều cường đại mãnh thú che ở nơi nào chúng ta cũng không có kia thực lực nghênh ngang theo này lãnh địa bên trong trải qua. Nếu chính là theo bên cạnh trải qua đổ bình thường không có vấn đề, nhưng là nếu nghênh ngang từ trung tâm trải qua trong lời nói, như vậy sẽ chờ này mãnh thú tức giận đi. Lâm Thiên nói, Hắc Lạc huynh, không biết có không cho ta giới thiệu một chút Vạn Linh Đại Lục thế lực còn có nếu muốn hướng Thiên Tôn Đại Lục mà đi trong lời nói cần làm sao bây giờ? Kia nam tử kinh ngạc nói, người muốn hướng Thiên Tôn Đại Lục mà đi, Lâm Thiên đạm cười nói, Thiên Tôn Đại Lục nghe nói qua, nghe nói nơi nào thực náo nhiệt hơn nữa cường giả rất nhiều a. Có vẻ hướng tới, kia nam tử nói, này ta xem ngươi tạm thời còn muốn không cần vọng tưởng, không có nhất định thực lực cho dù là ở Vạn Linh Đại Lục kia còn muốn chạy ra quá xa khoảng cách cũng không dễ dàng, muốn tới Thiên Tôn Đại Lục trước phải tới Địa Pháp Đại Lục, sau đó tài năng theo Địa Pháp Đại Lục tới Thiên Tôn Đại Lục. Không sợ ngươi chê cười, ta tiến vào nội vũ trụ hơn 10 vạn năm, căn bản là không có rời đi quá Vạn Linh Đại Lục. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tiến vào Vạn Linh Đại Lục trăm vạn năm trong vòng nhân cũng là không có rời đi quá Vạn Linh Đại Lục. Phiền toái giới thiệu một chút Vạn Linh Đại Lục thế lực đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Kia nam tử nói, thế lực này cũng không phải rất đâu có ta cũng hiểu biết không rõ ràng lắm, Vạn Linh Đại Lục quá lớn quá lớn. Triều Dương Tông thị sử ở Vạn Linh Đại Lục, góc truyện audio.com. Góc Tây Nam, phạm vi vạn dặm đều là này thế lực phạm vi tại đây trong phạm vi có thể nói đều là Triều Dương Tông địa bàn. Đương nhiên, Triều Dương Tông chính là một nho nhỏ thế lực mà hướng lên trên một chút là Hoàng gia là một cường đại gia tộc thế lực phạm vi hơn 10 vạn dặm, Triều Dương Tông cũng là ở trong Hoàng gia thế lực phạm vi, mỗi 10 năm đều phải giao nộp nhất định tiến cống. Đúng rồi, ở nội vũ trụ bên trong, có mấy cái khoảng cách đơn vị ngươi cần biết, phân biệt là, vũ trụ, huyền, hoàng, hồng, hoang. Lâm Thiên nói, này vài cái đơn vị kia đại biểu khoảng cách là. Kia nam tử nói, nhất vũ, đại biểu là một bình thường nhân cấp cửu giai cường giả toàn lực phi hành một ngày khoảng cách, nhất trụ, đại biểu là đại địa cấp cửu giai cường giả toàn lực một ngày phi hành khoảng cách, nhất huyền là thiên cấp cường giả, nhất hoàng là huyền hoàng cấp cường giả, nhất hồng là hồng hoang cấp cường giả, nhất hoang, đại biểu là vô thượng cửu giai cường giả toàn lực một ngày khoảng cách. Vũ cùng trụ, này hai cái chúng ta sau vẫn là lại dùng có vẻ nhiều một chút, về phần mặt sau chúng ta đây phỏng chừng hay dùng thiếu. Nhất huyền chính là một thiên cấp cửu giai cường giả toàn lực một ngày khoảng cách, kia nhưng là một cái tương đương khủng bố khoảng cách, bất quá tương đối cho nội vũ trụ mấy khối đại lục thật lớn, kia khoảng cách cũng là không coi là đại. Khoảng cách đoạn thời gian chỉ dùng để km mà xa, còn lại là dùng là này vài cái đơn vị là đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, kia nam tử hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, bình thường nhân cấp cửu giai cường giả cái dạng gì tốc độ đến lúc đó ngươi cũng là sẽ biết, này khoảng cách đại biểu cho nhiều ngươi cũng là sẽ minh bạch, này ta sẽ không nhiều lời. Hoàng gia thế lực phạm vi hơn 10 vạn dặm, mà ở hoàng gia chung quanh kia còn có rất nhiều cường đại gia tộc, còn có tông môn, này gia tộc còn có tông môn rất nhiều thế lực cũng không hội so với hoàng gia nhược, lẫn nhau trong lúc đó, không ít là không hài hòa, đánh giết giết, này ở nội vũ trụ bên trong là thực bình thường sự tình. Càng rộng lớn một chút, đó là vạn vật các phạm vi thượng ước km kia có thể nói đều là vạn vật các địa bàn, người nếu muốn hướng địa pháp đại lục đi trong lời nói, như vậy liền trước cần tới vạn vật các tổng bộ chỗ vạn vật thành, ở vạn vật thành bên trong có một tòa truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận người có thể rời đi tây nam khu vực tới vạn linh đại lục trung bộ, sau đó từ trung bộ tái thông qua chuyển giao trận tới vạn linh đại lục bắc bộ, theo bắc bộ, mới vừa rồi có thể đi trước địa pháp đại lục. Kia nam tử nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đa tạ bẩm báo, đúng rồi, ta phía trước đi ra như vậy hồ ở nội vũ trụ bên trong cỡ nào? Kia kêu dẫn linh hồ ở nội vũ trụ bên trong tự nhiên là không ít, bất quá số lượng cũng coi như không thể nhiều. Trung bộ khu vực dẫn linh hồ tiến vào nhân nhiều nhất, cho nên nơi nào dẫn linh hồ có vẻ chân quý một chút, không ít thế lực lớn đều là tranh nhau chiếm cứ, nhưng là trước ngươi đi ra kia một cái dẫn linh hồ, vài chục năm cũng chính là ngươi một người đi ra, ngươi có thể tưởng tượng một chút nó giá trị cao không cao, giá trị không cao, kia dẫn linh hồ cũng là ở trong Triều Dương Tông thế lực phạm vi, cho nên chúng ta hai người là ở chỗ này thủ. Kia nam tử nói, lúc này, nàng kia nói, Lâm Thiên, ngươi cũng không nên nghĩ đến Triều Dương. Góc chuyện audio.com, Tông rất yếu, sau đó đã nghĩ gia nhập càng cường đại thế lực, trên thực tế, gia nhập Triều Dương Tông đối với ngươi mà nói có lẽ so với gia nhập một càng cường đại thế lực tỷ như nói Hoàng gia hảo nhiều lắm. Triều Dương Tông thế lực tiểu một chút, như vậy chính là ngươi như vậy, cũng khả năng trở thành nội môn đệ tử, mà nếu gia nhập lớn một chút thế lực trong lời nói, như vậy ngươi như vậy, khẳng định thị sử ở thấp nhất tầng làm ngoại môn đệ tử. Triều Dương Tông mặc dù không phải đặc biệt cường, nhưng là nội môn đệ tử đãi ngộ so với hoàng gia ngoại môn đệ tử đãi ngộ khẳng định là tốt hơn rất nhiều. Kia nam tử nói, hơn nữa nội vũ trụ này chung trên cơ bản là như thế này, nội môn đệ tử trong lời nói kia nếu đã chết tông môn khẳng định hội truy cứu, nhưng là ngoại môn đệ tử trong lời nói kia nếu đã chết tông môn sẽ không như thế nào truy cứu, hơn nữa trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì bồi thường, đương nhiên, này một cái ngươi hiện tại chỉ dùng để không hơn bất quá về sau có lẽ lại dùng thưởng. Nếu ngươi có thân nhân bằng hữu cái gì, ngươi nếu là nội môn đệ tử đã chết bọn họ có thể đã bị tông môn hảo chỗ, nhưng là nếu ngươi chính là ngoại môn đệ tử, như vậy tông môn là mặc kệ. Cách chương.